Tần Khống Thiên Hạ, chương 1033, khống chế hai sư huynh đệ. Gocchuyenaudio.com. Nếu là người bình thường, chỉ sợ bị chết đến không thể chết được nữa rồi. Nhưng mà Lăng Tiếu không hổ là mệnh cách bất tử tiểu cường, giống như là Huyền Diệu từng nói qua. Ở dưới trọng thương như thế cư nhiên cũng không chết, không thể không nói mạng Lăng Tiếu rất cứng rắn. Cổ Hoàng Thần Công cũng là tương đối biến thái. Năng lực khôi phục kia tuyệt đối không phải là nói loạn. Lăng Tiếu sớm đã đem bốn biến trước tu luyện đến đại thành. Mà biến thứ năm đã đến tiểu thành. Chỉ cần đầu không trực tiếp bị nổ tung, đan điền không bị hủy, như vậy hắn có thể đem tất cả thương thế đều chữa trị được. Cổ Hoàng Thần Công này quả nhiên là một loại khác của bất tử thần công. Đang ở thời điểm Bạch Môn Sinh cùng Văn Hoàng đấu đến ngươi sống ta chết. Lăng Tiếu nắm chặt thời gian chữa trị thương thế, thời điểm khi hắn có thể cử động, lại lấy ra mấy viên cao cấp chữa thương đan dược phục dụng xuống. Có sự giúp đỡ của đơ dược, thân thể của Lăng Tiếu khôi phục càng thêm nhanh chóng. Bên kia, Văn Hoàng rốt cục đã nhận ra Bạch Môn Sinh không bình thường. Bởi vì mới vừa rồi hắn cùng Cực Quang Điêu đã nặng nề oanh vài cái vào Bạch Môn Sinh. Nhưng mà sau mỗi lần Bạch Môn Sinh té ngã lại đứng dậy bất chấp thương thế bổ nhào giết tới. Khiến cho hắn hiện tại cũng là bị thương không nhẹ rồi. Hắn không cho là sư đệ của hắn không sợ chết, cho nên hắn mới chú ý tới dị thương của sư đệ hắn. Hắn phát hiện ánh mắt của Bạch Môn Sinh chỉ có sát ý, cả khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Phảng phất giống như là bị điên, chỉ biết đối với hắn điên cuồng tấn công. Chẳng lẽ là hắn, Văn Hoàng cũng không cùng Bạch Môn Sinh dây dưa nữa. Lướt lên Cực Quang Điêu tránh khỏi công kích của Bạch Môn Sinh. Đồng thời ánh mắt dừng lại trên thân ảnh ở không xa kia. Quả nhiên là gia hỏa này giở trò quỷ. Không nghĩ tới thánh cổ cũng không có biện pháp giết ngươi. Nhìn từng tầng kim quang dần dần phát ra, Văn Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có thể khẳng định sư đệ của hắn biến thành bộ dạng như vậy nhất định là Lăng Tiếu giở trò quỷ. Điêu Nhi, ngươi ngăn cản sư đệ, ta đi làm thịt hắn. Văn Hoàng kinh hô một tiếng, lập tức từ trên lưng điêu bay ra ngoài. Văn Hoàng lướt tới trên không trung của Lăng Tiếu. Liên hoa trắng noãn lại xuất hiện, linh khí cường đại càng không ngừng hội tụ mà đến. Yêu nhân chết đi cho ta. Văn Hoàng đang nhớ lại minh hiểu mới vừa rồi của hắn chết đi không hiểu. Lại thấy sư đệ của hắn giống như bị điên. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu nhất định có yêu thuật gì. Bằng không Lăng Tiếu làm sao có thể vô thanh vô tức giết người được. Còn đem sư đệ hắn khống chế. Hắn hiện tại thề muốn đem Lăng Tiếu chém giết. Nếu không chết sẽ chỉ là bọn họ rồi. Bất quá, đang ở lúc hắn hướng Lăng Tiếu chảm sát, thức hải của hắn tựa hồ bị thứ gì đó xông vào. Để cho hắn lập tức mất đi tất cả tri giác, đầu óc trống rỗng, tốt lắm, đều tới một bên đứng đó đi. Lăng Tiếu nằm trên mặt đất hữu khí vô lực mà lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh lập tức như hai cái môn thần. Không chút biểu tình mà hạ xuống bên cạnh Lăng Tiếu, đứng được thẳng tắp, ngay ngắn, Cực Quang Điêu kia cũng là không hiểu từ trên không trung hạ xuống bên người Văn Hoàng. Trong con mắt trắng kia tràn đầy thần sắc không giải thích được. Lăng Tiếu tùy ý hai người bọn họ một mực đứng đó. Chính mình miễn cưỡng bỏ dậy, lần nữa thúc giục linh lực khôi phục thương thế, từng đạo kim quang ở quanh thân hắn lóe lên. Da thịt đầu tóc kia cư nhiên đều hiện lên kim hoàng sắc. Cả người hắn lộ ra vẻ dị thường tôn quý, theo thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt tái nhợt của hắn dần dần khôi phục mấy phần huyết khí. Không lâu lắm, trong tay của hắn nhiều ra mấy khối cực phẩm huyết tinh. Hắn một tay đem chấn vỡ, huyết khí cường đại bị hắn một ngụm hút vào, kim quang càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng hóa thành một cái thất trảo kim long xông lên cửu tiêu gào thét. Trải qua hai canh giờ Lăng Tiếu cuối cùng lần nữa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nếu đổi lại là dĩ vãng, thương tích nặng như vậy của hắn chỉ sợ cần một ngày một đêm cũng khó khăn để khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng mà cảnh giới hiện tại của Lăng Tiếu đã không giống như ngày xưa có thể so sánh được. tốc độ khôi phục cũng là nhanh lên gấp mấy lần. Lăng Tiếu nhìn hai người Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh như hai cái môn thần cười nhạt nói. Ta nói qua là sẽ hảo hảo pha chế các ngươi. Không nghĩ tới thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Hoàn hảo bản thiếu gia mạng cứng rắn. Hiện tại các ngươi liền hảo hảo thay bản thiếu gia quên mình mà phục vụ đi. Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh đã bị Lăng Tiếu thi triển trung cấp tinh thần phù văn chú. Ý thức của bọn hắn sớm đã bị Lăng Tiếu lau đi. Đồng thời gieo xuống ý chí của Lăng Tiếu. Cho nên bọn họ hiện tại chính là giống như khôi lỗi chỉ biết nghe theo sai sử của Lăng Tiếu. Ngươi đem trống đồng kia lấy ra cho bản thiếu gia xem một chút. Lăng Tiếu lập tức đối với Văn Hoàng hạ ra điều lệnh thứ nhất. Mới vừa rồi hắn đột nhiên nhận một kích của trống đồng kia. Nếu không phải thân thể của hắn cường hãn một chút, chỉ sợ hắn đã sớm bị chấn thành một đoàn phấn vụn rồi. Hắn cảm thấy trống đồng này tuyệt đối là một đại sát khí. Có thể là dị bảo đã đạt đến cấp bậc thánh khí A, đồ tốt như vậy. Bất kể là ai cũng sẽ không bỏ qua. Văn Hoàng y theo chỉ thị của Lăng Tiếu, đem trống đồng ở trong không gian giới lấy ra. Lăng Tiếu đem kiện trống đồng một mặt này nhận lấy, phát hiện trống đồng này trừ chính diện trơn bóng ra, những cái khác thoạt nhìn tựa như lỗi thời không chịu nổi. Đồng thời ở một góc của cái trống đồng này tựa hồ thiếu cái gì đó, làm cho người ta cảm thấy nó cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa ở trên mắt đồng phía sau nó cũng có vài chỗ bị tổn hại. Nghĩ đến đây chỉ là một kiện dị bảo cũng không trọn vẹn rồi. Dị bảo không trọn vẹn cũng đã cường đại như thế. Trống đồng này xem ra có chút lai lịch à, Lăng Tiếu vuốt vuốt trống đồng lẩm bẩm nói. Tiếp theo hắn đối với Văn Hoàng hỏi. Trống đồng này tên là gì? Có phải là thánh khí hay không? Văn Hoàng thần sắc dại ra. Căn bản không trả lời câu hỏi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ảo não vỗ vỗ trán của mình lẩm bẩm, cũng đã quên ý thức của gia hỏa này đã biến mất. Làm sao còn biết được đây là cái gì? Xem ra trung cấp tinh thần chú này còn chưa đủ dùng tốt à? Sơ cấp tinh thần chú chỉ là có thể làm cho tinh thần của đối thủ tan rã không chịu nổi. Mà trung cấp tinh thần chú đã có thể khống chế thức hải của người khác. Khiến cho đối thủ sử dụng cho mình. Nhưng mà ý thức của đối thủ cũng là sẽ bị lao đi. Chỉ biết tử trung giống như tử sĩ. Căn bản sẽ không còn có suy tư cảm xúc gì. Đây cũng chính là trạng thái hiện nay của Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh. Chỉ có đạt đến cao cấp tinh thần chú mới có thể để cho đối thủ giữ lại ý thức. Lại có thể áp đặt ý thức của mình, để cho đối thủ tuyệt đối phục tùng. Những người bị khống chế như vậy cũng đồng dạng có thể suy tư cùng tu luyện lên cấp. Đây chính là chỗ khác nhau giữa các đẳng cấp. Quên đi, loại mặt hàng đồng giai này cũng chỉ có thể là thủ hạ tạm thời hành động mà thôi. Còn không xứng với người hầu thực sự của ta. Lăng Tiếu thở dài một hơi lắc đầu, tiếp theo lại để cho hai người đem không gian giới giao vào trong tay hắn. Không quản trong tay bọn họ có bao nhiêu đế đan, đồ vật của bọn hắn sau khi chết đều là của hắn. Cho nên Lăng Tiếu cũng không đi kiểm kê, bất quá hắn cũng là để cho Bạch Môn Sinh đem huyền kỹ phân thân thuật kia từ trong không gian giới lấy ra. Hắn vốn là nghĩ chỉ muốn thử xem Bạch Môn Sinh có huyền kỹ phân thân thuật chân quý kia hay không. Bởi vì trong tông môn bình thường truyền thụ huyền kỹ cho đệ tử chỉ sẽ truyền khẩu quyết mà không đem huyền kỹ kia lấy ra. Ai ngờ Bạch Môn Sinh thật đúng là đem một bộ sách lấy ra. Lăng Tiếu nhìn một cái liền biết đây là một bản viết tay. Nghĩ đến quyển chính còn đang ở trong Lam Dương giáo. Mặc dù như thế, Lăng Tiếu cũng cảm thấy rất hài lòng rồi. Cách chương.